Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 643, hòa bình một ngày bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm bộ Lyca động thái tuyên bố về sau tại trong khách hàng đã dẫn phát không nhỏ rung truyền thu đến trò chơi khảo nghiệm mời chỉ có 8 người, tuyệt đại đa số người đều đang đợi lấy khởi nguyên diễn đàn tin tức. May ra bộ Lyca không phụ sự mong đợi của mọi người, tại mấy trăm khách hàng hết sức canh gác trung tướng động thái tuyên bố. Động thái nội dung, không có gì ngoài đã bao hàm liên quan tới vinh quang nhân vật giới thiệu, các loại thiết lập bên ngoài, còn có cái kia một trận tại Lạc Xuyên chỉ huy phía dưới thế lực ngang nhau đối chiến. Còn bao gồm một số Lạc Xuyên chuẩn bị đối vinh quang cải biến đồ vật. Vinh quang là 5 người trò chơi, thì hướng câu nói này, ta liền biết cái trò chơi này không đơn giản. Không biết cái gì thời điểm có thể chơi lên a, làm chờ thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Hải Yêu, Viêm Ma, Khô Lâu. Lão bản là như thế nào nghĩ ra những nhân vật này? Thật sự là quá lợi hại. Vong Linh tế tự mạnh nhất không giải thích. Bất quá ngắn ngủi đếm phút, động thái phía dưới liền xuất hiện gần trăm đầu nhắn lại. Không thể không nói, khách hàng nhóm đối với mới trò chơi nhiệt tình thật sự là quá cao. Có lẽ bộ Lyca sẽ thành thứ ba cái quan cực người vượt qua 100 người người sử dụng. Sáng sớm, đúng giờ tỉnh lại. Mở cửa sổ ra, sáng sớm không khí mới mẻ đập vào mặt. Khởi nguyên thương thành tựa hồ có hệ thống cung cấp không khí tuần hoàn hắc khoa kỹ. Quảng cáo, Lạc Xuyên cách làm, là thói quen tẻ nhạt, đi ra ngoài, gặp vừa vặn ra khỏi phòng Yêu Tử Yên. Lão bản, buổi sáng tốt lành, thiếu nữ xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ ngáp một cái. Buổi sáng tốt lành, Lạc Xuyên đáp, Yêu Tử Yên đêm qua thức đêm, là vì nhìn khởi nguyên diễn đàn động thái. Theo Lạc Xuyên bước chân, đi vào nhà vệ sinh, sau khi rửa mặt Lạc Xuyên xuống lầu. Yêu Tử Yên lưu trên lầu, bắt đầu làm điểm tâm. Lạc Xuyên ngồi xuống, xuất ra ma huyễn điện thoại di động. Dựa theo thông lệ, chuyện tối ngày hôm qua cần phải tại trong khách hàng đưa tới không tiểu động tĩnh. Mở ra khởi nguyên diễn đàn, từng cái mới động thái xuất hiện ở trên màn ảnh. Phía trên nhất là bộ Lyca ban bố đầu kia rất dài động thái. Xem ra bộ Lyca ở phương diện này rất có ngày phân, qua một thời gian ngắn cho hắn một cái quản lý nhân viên. Hắn ở trong lòng nghĩ đến. Ăn điểm tâm, tia nắng ban mai rơi vào trong điếm, 10 phần long lanh. Cửu Diệu Thành cũng bắt đầu một ngày mới sinh hoạt. Ăn hết điểm tâm, không có qua bao lâu thời gian, liền nghênh đón đợt thứ nhất khách nhân. Là Lăng Vân Học Viện học viên, lão bản buổi sáng tốt lành, lão bản, vinh quang cái gì thời điểm online a, lão bản cái gì thời điểm có mới hàng hóa. Thành âm huyên náo tràn ngập bên tai, Lạc Xuyên sớm thành thói quen, vẫn chưa biểu hiện ra cái gì dị dạng. Qua một thời gian ngắn, bình thản âm thanh vang lên, chúng học viên cùng nhau thở dài, tuy nhiên không nói gì, trên mặt biểu lộ lại thuyết minh lấy bất mãn của bọn hắn. Yêu Tử Yên cười nhìn lấy tình cảnh này, quảng cáo, đây là nàng gần nhất dưỡng thành một cái thói quen, Lăng Vân Học Viện các học viên đến, biểu thị lấy khởi nguyên thương thành buôn bán chính thức bắt đầu. Bởi vì tối hôm qua vinh quang tin tức không có bao lâu thời gian, trong tiệm đã có không ít khách hàng. Đồng dạng, bọn họ đều đối Lạc Xuyên không xác định trả lời chắc chắn tỏ vẻ ra là 10 phần bất mãn. Lạc Xuyên không hề bị lay động, bởi vì loại trang diện này đã gặp nhiều lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng thời, tại Lạc Xuyên trong lòng còn có chút nghi hoặc. Bởi vì tại thường ngày, bộ Lyca, bộ thị ý tỷ đệ hai người cơ hồ mỗi lần đều là khởi nguyên thương thành đợt thứ nhất khách hàng. Hôm nay làm sao bây giờ còn chưa có đến, Lạc Xuyên là không có cái gì lo lắng ý tứ. Dù sao hiện tại Cửu Diệu Thành, xưa đâu bằng nay. Hòa bình, mới là chủ giai điệu, cách chương.